Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1263, chương 1288, giả hội. Bên trên, Vu Bạch Vân nhìn chằm chằm Hạ Tân nhìn hồi lâu, toát ra một câu, học đệ, hôm nay ngươi, khẳng định có vấn đề, ta kiến nghị ngươi về sớm một chút, làm cho đầu óc nghỉ ngơi một chút a. Bên ngoài giữ tại hàm nghĩa chính là, Hạ Tân, đầu óc ngươi có bệnh, đại khái liền ý tứ này, bất quá, đây cũng là dự liệu trong, dù sao cũng là lớn học sinh, Vu Bạch Vân đều tốt nghiệp, Hạ Tân còn nói với nàng cái gì kết giao bằng hữu, nhiều ngây thơ a, đây đúng là chỉ có nhà trẻ tiểu bằng hữu mới có thể nói lời nói, bất quá. Đây đúng là Hạ Tân nội tâm ý tưởng, hắn là thật tình cảm thấy có một số việc, có mấy lời, hiện tại không làm, đến khi phải làm thời điểm, đã quá muộn, chính là bởi vì mất đi, mới có thể hiểu hơn điểm này. Hắn chỉ là, nói ra trong lòng mình ý tưởng chân thật mà thôi, hắn rốt cục phát hiện chính mình đối với Vu Bạch Vân cái chủng loại kia không rõ cảm giác thân thiết khởi nguồn. Bởi vì trong quá khứ, hắn chính là cái tiểu trong suốt, cũng liền đang bị người pha trò thời điểm, bị lão sư điểm danh, bị hiệu trưởng kiểm tra thí điểm thời điểm, mới có như vậy điểm tồn tại cảm giác a. Sau đó, khi đó Hạ Tân cũng là cực kỳ cô đơn, cũng may có Hạ Dạ cùng hắn, Hạ Dạ chính là của hắn toàn bộ, là hắn sống tiếp duy nhất động lực. Chỉ có trải qua Hạ Tân một mảnh kia, ám niên đại, mới hiểu, sinh hoạt đối với hắn mà nói, rốt cuộc là nhiều thống khổ, bao nhiêu gian nan, cũng may, có Hạ Dạ tồn tại, tuy là hiện nay có chút hơi mâu thuẫn, nhưng Hạ Tân cảm thấy đó cũng không phải vấn đề, tiểu hài tử nha, náo điểm khác chật bỏ nhà ra đi gì gì đó rất bình thường lạp, con nhà ai không phải như vậy. Chỉ là, nhà mình tính khí có chút lớn, này cũng đừng lo, chính mình biết mang Dạ Dạ về nhà. Đối với lần này, Hạ Tân tin tưởng không nghi ngờ, mà Vu Bạch Vân bên người. Hạ Tân cũng không có chứng kiến một người như vậy, dường như mỗi lần thấy được nàng, nàng luôn là một người, có thể còn có như vậy cái bia đỡ đạn nam bằng hữu. Đối với Hạ Tân thuyết pháp, Vu Bạch Vân chỉ là chẳng đáng cười nói, học đệ, ta xem ngươi không phải bề bộn nhiều việc a, lại còn lúc rảnh rỗi ở nơi này lại là ghẹo mỹ nữ, lại là tìm bằng hữu, nếu không ta lại tìm một chỗ ngồi xuống uống ly cà phê tâm sự. A, lời này làm cho Hạ Tân nhớ tới chính sự tới. Đúng rồi, còn có truyền đơn, áp phích, không có thời gian. Hạ Tân kéo Vu Bạch Vân đi liền, vội vã đi tới một chỗ để đó không dùng phòng học. Sau đó cùng Vu Bạch Vân giản yếu nói rõ dưới sự tình. Lấy Vu Bạch Vân năng lực hiểu, học một biết mười, dễ dàng liền hiểu quá trình. Cái này tiết kiệm Hạ Tân không ít võ thuật. Nói chung, chính là hội học sinh hội trưởng tranh cử, muốn làm truyền đơn, áp phích. Tận lực hấp dẫn người nhiều hơn phải không? Vu Bạch Vân nói đến đây, khẽ nhíu mày một cái nói. Học đệ, không thể không nói, người thật khiến cho người ta kinh ngạc. Hiện tại lại còn có thời gian rỗi, giúp người bạn cùng phòng làm cái này học sinh nào biết hội trưởng tranh cử. Ta nghĩ đến ngươi hiện tại hẳn là vội vàng muốn chết. Lại muốn đi Hạ gia chứng thực ngươi chính quy nhãn hiệu. Lại muốn đi nước ngoài tìm người. Hoàn hảo, xảy ra chút biến cố, Hạ gia bên kia tạm thời không đi, chờ một người tin tức, nói không chừng có thể hòa giải. Còn như nước ngoài, nhiều ta, cũng liền nhiều ánh mắt, không nếu như để cho người bên kia đi tìm, lại không đại sự gì. Cho nên, gần nhất chỉ cần các loại tin tức là được, ngay bây giờ tình huống này còn có thể hòa giải. Vu Bạch Vân lập tức nhíu chặt chân mày, gương mặt không tin, ân, bởi vì Hạ Tân nói đến đây sửng sốt một chút, sau đó nheo mắt lại cảnh giác nhìn phía Vu Bạch Vân. lập tức lại cười nói, kỳ thực đã không còn gì để nói, ngược lại các loại tin tức là được, chúng ta còn là nói tranh cử hội trưởng sự tình a. Ngươi cảm thấy thế nào có thể hấp dẫn hơn đến người? Nói chung phải tận lực nhiều người tới tham gia là được. Vu Bạch vân tay nhỏ bé che miệng đả liễu cá a khiếm. Thuận miệng trả lời, tại sao phải như thế? Phiền, trực tiếp đấu chỗ dựa không phải tốt. Quyển sách triều đại, lịch sử, địa điểm toàn tuyến giá không? Không phải giá không chương tiết không phát ra được đi. Đấu chỗ dựa, cha hắn không phải châu trưởng sao? Làm sao liều mạng? Sau đó, Vu Bạch vân tay nhỏ bé che miệng, ngáp đánh tới phân nửa, ngơ ngác nhìn Hạ Tân. Hạ Tân thì là một bộ không hiểu dáng vẻ, ngơ ngác nhìn Vu Bạch Vân, mắt lớn chừng mắt nhỏ, hai người ai cũng không nói chuyện. Một lúc lâu sau đó, vẫn là Vu Bạch Vân trước phản ứng kịp, nháy nháy con mắt nói, ý tứ của ta đó là, quá khứ chọn hội trưởng không phải đều là đấu chỗ dựa sao? Ồ, vậy cũng không cần tuyển, bối cảnh làm sao liều mạng a? Cho nên đây không phải là bắt đầu mưu lợi sao? Ồ, a hát, Vu Bạch Vân một bộ làm như có thật bộ dạng gật đầu. Nghiêm túc nghiên cứu trên tay bản nháp. Nói đến đây, Hạ Tân cũng nhớ tới một việc tới. Lại nói tiếp, hắn biết trong phòng ngủ, Tằng Tuấn là tư sản giai cấp. Trong nhà là tiểu có tài sản. Phụ mẫu là làm buôn bán. Phỏng đoán cẩn thận tài sản cũng có mấy triệu a. Nhưng không có quyền lực gì. Sau đó Trương Phong trong nhà là nông thôn, điều kiện coi là không sai. So sánh với Tằng Tuấn muốn lần một điểm, trong nhà không ít, phòng chừng có một cái mấy trăm hơn ngàn vạn a. Trần Đông trong nhà là thông thường tiền lương giai cấp. Cuối cùng là Ngô Tử Văn, gia cảnh liền tương đối khó khăn. Cha là làm bảo an, mụ mụ là không có công tác, tại gia vạn vạn đinh ốc, làm dệt len bán lấy tiền. Này cũng nghe bọn hắn nói qua, Ngô Tử Văn trước đây bắt được toàn quốc liên kết tổng quán quân tiền thưởng thời điểm, nhưng làm trong nhà sướng đến phát rồ rồi. Nếu không phải là tận mắt thấy nhiều tiền như vậy, người nhà của hắn cũng không tin. Chơi game làm sao có thể kiếm tiền đây? Cái này không đùa giỡn hay sao? Đây là thường nhân chung nhận thức. Nhưng Bạch Vũ gia là làm gì? Hạ Tân tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện mình thật vẫn không biết. Có vẻ như ở bình thường nói chuyện trời đất thời điểm, tất cả mọi người nói qua sự tình trong nhà, ngay cả mình đều nói qua, duy chỉ có Bạch Vũ chưa nói qua. Hạ Tân thậm chí nhìn không ra hắn cụ thể có nhiều tiền, bởi vì Bạch Vũ khiêm tốn, có tu dưỡng, có dung nhan trị, các phương diện cơ bản đều là toàn năng. Bản thân cũng quá ưu tú, đưa tới đều không người để ý ra cảnh hắn, thậm chí không có cảm giác hắn mặc cái gì đặc biệt lợi hại hàng hiệu. Dường như đều là học sinh bình thường trang bị, nhưng nhân ra vóc người đẹp, mặc cái gì đều đẹp trai a. Bất quá, có thể bồi dưỡng ra như thế cái toàn năng, người có tu dưỡng, nhà kia đình hoàn cảnh cũng không kém a. Đương nhiên, tình huống cụ thể cũng chỉ có hỏi Bạch Vũ mới biết. Nhưng tùy tiện hỏi thăm chuyện nhà của người khác cũng không lễ phép. Hạ Tân cũng không còn suy nghĩ nhiều, cái này cũng không quan chuyện của hắn. Tiếp lấy, Hạ Tân liền cùng Vu Bạch Vân cùng nhau nghiên cứu bắt đầu truyền đơn tới. Cái này thoáng tìm chút thời gian, bất quá, hiệu quả vẫn là rất hài lòng. Truyền đơn bên trên không chỉ có Bạch Vũ cùng Lý Liên Tinh hai đại xuất ca đối quyết chiếu, còn có từng cái hoa thức mỹ nữ, xuyên đội cổ động viên phục, bikini ảnh chụp, soái ca dùng để hấp dẫn nữ sinh, mỹ nữ dùng để hấp dẫn nam sinh. Đến lúc đó bikini mỹ nữ ra không được, có thể hay không trái với nội quy trường học liền khác nói. Nói chung trước tiên đem người lừa gạt tiến đến lại nói. Hạ Tân cảm thấy Vu Bạch Vân quả nhiên cũng là kế hoạch ở từng bước hoàn thiện. Còn như đi nơi nào tìm mỹ nữ, cái này có thể làm cho Bạch Vũ đi học sinh hội văn nghệ bộ phận cùng tuyên truyền bộ kéo. Nơi đó bên mỹ nữ nhiều. Sau đó, tiêu đề tận lực cộng thêm một ít, trung cực, số mệnh, hừng hực các loại tận khả năng long trọng kịch liệt từ ngữ. Nội dung bên trong trình bày dưới hai người ân oán, cạnh tranh gay cấn, nói chung, càng mâu thuẫn, càng có cừu oán khe mới có thể hấp dẫn người xem nha. Cuối cùng làm được truyền đơn, vẫn là rất làm người vừa lòng. Còn có, đón người mới đến dạ hội, như vậy đại nghĩa tên. Chỉ cần thấy qua người, nhất định sẽ tới đại lễ đường nhìn biểu diễn. Chỉ là, cuối cùng cái vấn đề chính là hai người quyết thắng hạng mục. Ba chàng có vẻ quá ngắn. Phòng chừng có người bị trễ thì nhìn không được bao nhiêu. Cuối cùng biến thành ngũ chàng. Tăng Tuấn đề nghị trực tiếp đé nhô ra. Cam đoan hành hạ đối phương tìm không ra bác. Bất quá cái này đề nghị cũng không có bị Bạch Vũ tiếp thu. Bạch Vũ cảm thấy cái này quá không công bình. Đối phương căn bản sẽ không. Hắn hy vọng làm điểm đối với Lý Liên Tinh công bằng điểm. Tốt nhất là Lý Liên Tinh sở trường hạng mục. Hạ Tân cảm thấy Bạch Vũ quá nhân từ. Loại thời điểm này, nên bức tử đối thủ. Làm sao làm cho hắn khó chịu làm sao tới. Bạch Vũ còn nghĩ cạnh tranh công bình đâu. Tuy là dẫn chiến thủ đoạn không tốt, nhưng ít ra sẽ đối đối phương công bằng điểm. Giống như Tăng Tuấn cái loại này. So với thân cao, so với học tập vi phân và tích phân, cũng quá trò đùa. Hoàn toàn là nghiền ép, nhưng hắn lại không biết Lý Liên Tinh biết cái gì, mà Hạ Tân nghĩ là, muốn nói không công bình, cũng là đối phương không công bình phía trước. Hắn đi trước quan hệ lấy được lãnh đạo chống đỡ, lại lôi kéo hội học sinh người, cái này đã đối Bạch Vũ không công bình. Bất quá, Hạ Tân tốt xấu là trải qua xã hội các loại. Trong tối... Sớm biết cái này xã hội sẽ không có cái gì công bình. Công bằng chính là một chuyện cười. Hắn mới không ở nơi này về vấn đề quấn quýt. Sau đó, Hạ Tân đề nghị, nếu nói như vậy, cái kia tốt nhất công bằng chính là ngươi ra hai đề, hắn ra hai đề, cuối cùng một đạo đề. Từ hiện trường khán giả ra, đối với cái này một điểm, Bạch Vũ biểu thị tán thành. Hắn cảm thấy cái này không sai. Hạ Tân cảm thấy Bạch Vũ sẽ như vậy tán đồng nguyên nhân là hắn đối với hắn chính mình rất có lòng tin, cho là hắn không thể nào biết thua. Nhưng Hạ Tân còn là muốn bổ sung một điểm, mặc kệ so cái gì, có một chút ngươi phải so với, chính là vụ đấu thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.